Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1160, chương 601, Đãi ngộ. Thượng, cải biến thế giới, Ino thật là cái có mộng tưởng thiếu niên a. Cùng hải tặc nguyên tác, hoặc là nói là sở dịch nhận biết, lôi thần, Ino khác biệt. Thu hoạch được, tài quyết pháp tắc mảnh vỡ, Ino. Bởi vì làm nhân sinh kinh lịch khác biệt, mộng tưởng hiển nhiên là muốn so hải tặc nguyên tác, hoặc là sở dịch nhận biết, lôi thần, Ino muốn rộng lớn nhiều. Dù sao người ta mộng tưởng là cải biến thế giới, mà không phải vùi ở hư không trong đảo làm, thần. Ân, khả năng đây chính là nhãn giới khác biệt. Hải tặc nguyên tác, hoặc là nói là sở dịch nhận biết, lôi thần, Ino. Hắn thế giới đơn giản cũng là không đảo mà thôi. Tại không có trông thấy càng bao la đất đai lúc. Vùi ở hư không trong đảo làm, thần, liền hắn mộng tưởng. Mà sở dịch tự mình dạy bảo, nắm giữ, tài quyết pháp tắc mảnh vỡ, Ino. Từ nhỏ là sinh hoạt tại người khác khinh thường bên trong. Nhiều khi, hắn đều không biết mình làm gì sai, thì lọt vào nhiều người như vậy chán ghét. Cũng là bởi vì Ino không giống bình thường. Hắn không có chán ghét những cái kia cho hắn khinh thường nhân loại. Ngược lại là ôm lấy cải biến thế giới ý nghĩ. Muốn triệt để phá vỡ chỗ này hải tặc thế giới đa nguyên vũ trụ. Bình hành thế giới bên trong liên quan tới thần, lý luận. Ino cho sở dịch giác giống ai đâu. Giống như là nhà cách vách nhân vật chính Uzumaki Naruto. Từ nhỏ đã bị ngộ nhận là cửu vĩ yêu hồ hóa thân. Lọt vào toàn bộ người trong thôn chán ghét. Uzumaki Naruto cũng là duy trì rất tốt bụng hình dáng không có hắc hóa. Không phải vậy hắn mộng tưởng cũng không phải là trở thành hỏa ảnh. Mà chính là muốn hủy diệt toàn bộ hỏa chi quốc. Cùng còn lại Jinchuriki, tỉ như Gaara duy trì không sai biệt lắm tâm tính. Ino tình huống không sai biệt lắm. Lọt vào nhiều như vậy khinh thường, nhiều như vậy không bình đẳng đãi ngộ. Ino chỉ là muốn cải biến thế giới, để toàn bộ thế giới tán đồng chính mình mà thôi. Tăng thêm, tài quyết pháp tắc mảnh vỡ, dạy bảo Ino một ít gì đó. Ino rất có thể biết hắn tao ngộ, hoàn toàn là bởi vì, thần, duyên cớ. Như thế nói đến, Ino rời đi linh hồn thế giới, là chuẩn bị đồ, thần, rồi. Rất có ý tứ mà. Chính là bởi vì cảm thấy rất hứng thú Ino điệu bộ. Sở dịch không có ngăn đón Ino trở về hắn hải tặc thế giới. Ngược lại chính là tại chính mình trong thế giới linh hồn. Yên lặng quan sát lên Ino biểu diễn. Mà Ino đâu? Tại trong thế giới linh hồn cùng sở dịch nói rất tốt. Muốn cải biến toàn bộ thế giới. Thế mà tiến về chính mình hải tặc thế giới nhìn xem. Ino phát hiện mình hoàn toàn không có chỗ xuống tay a. Nơi này là Thiên Long người thống trị thế giới. Trong lịch sử tất cả nội dung đều là liên quan tới Thiên Long người như thế nào cứu vãn thế giới. Như thế nào để người bình thường có thể bình ổn sinh hoạt ngôn luận. Muốn ở chỗ này lật đổ Thiên Long người thống trị quả thực là rất khó khăn. Mà lại, nơi này không có quân cách mạnh. Càng là không thể chống đỡ Ino lực lượng. Cho dù là hải tặc phương diện, tất cả hải tặc đều là vì truy tìm thần bảo tàng mà mạo hiểm. Ino muốn tìm được một đám cùng chung chí hướng người, trên cơ bản là không thể nào sự tình. Huống chi liền xem như tìm tới một số đối thần có ý kiến người, lại có thể thế nào đâu? Lực lượng quyết định căn bản. Chỗ này hải tặc thế giới đa nguyên vũ trụ, bình hành thế giới bên trong, vô luận là bá khí tu luyện giả, hoặc là trái cây năng lực giả, toàn bộ đều là thần, hậu nhân, thân là thần, một viên. Bọn họ không cần thiết lật đổ chính mình thống trị. Ino liền xem như tìm tới một số cùng chung chí hướng người. Thế mà những thứ này cùng chung chí hướng người không có bất kỳ cái gì thực lực. Bọn họ thì sao cùng thần chiến đấu đâu? Trừ phi Ino có thể nuôi dưỡng được một nhóm tinh anh đến. có thể lật đổ Thiên Long người thống trị Tinh Anh. Không phải vậy Ino kế hoạch hoàn toàn cũng là vô dụng công. Nhưng lại tại Sở Dịch nghĩ đến liền xem như mình muốn lật đổ chỗ này hải tặc thế giới đa nguyên vũ. Chủ, bình hành thế giới thống trị, chỉ sợ đều là muốn vô hạn sử dụng huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, huyết nô thủ đoạn lúc. Bên ngoài Ino mờ mịt sau một khoảng thời gian, trong nháy mắt chính là dạy Sở Dịch làm người, nói cho hắn biết cái gì là chánh thức nhân vật trình đãi ngộ. Cái kia thời điểm, mới vừa từ Sở Dịch linh hồn thế giới trở về hải tặc thế giới Ino vô cùng mờ mịt. Hoàn toàn không biết mình đến cùng phải làm những gì, mới có thể cải biến cái thế giới này. Không bao lâu, Ino thì dương bườm ra biển, nắm giữ lấy, tài quyết pháp tắc mảnh vỡ, năng lực. Ino tại chỗ này hải tặc thế giới đa nguyên vũ trụ. Bình hành thế giới, hoàn toàn cũng là lão đại cấp bậc tồn tại. Điểm xuất phát do Sở Dịch cũng cao hơn nhiều. Tự nhiên là không có người có thể tìm Ino phiền phức. Mà Ino như thế một cái bị thần vứt bỏ người, thế mà nắm giữ như thế khoa trương thực lực, một chút thì gây nên thần chú ý, cũng chính là Thiên Long người chú ý. Ngay sau đó, Thiên Long người chính là điều động bộ đội đến đây vây quét Ino. Bọn họ không cho phép có người có thể thăm dò thần lực lượng. Dù là Ino trong thân thể có thần huyết mạch cũng giống như vậy. Cái thứ nhất được phái tới ám sát Ino người, chính là Sở Dịch hết sức quen thuộc Lắp Phi. Thiên Long người Lắp Phi, chỗ này hải tặc thế giới đa nguyên vũ trụ, bình hành thế giới bên trong. Nhưng phàm là có họ có tên cường giả đều là Thiên Long người. Hải tặc nguyên tác bên trong nhân vật chính Lắp Phi đồng dạng không ngoại lệ. Nắm giữ trái cây năng lực vẫn là trái Gomu Gomu. Mang theo giống như là hồ cá một dạng mặt nạ, làm Thiên Long người Lắp Phi đi vào Ino mặt trước thời điểm. Sở Dịch trong nháy mắt có loại xuất diễn cảm giác, huống chi trái Gomu Gomu chính là khắc chế trái Goro Goro năng lực đâu. Hải tặc nguyên tác bên trong Lắp Phi có thể chiến thắng Ino. Trừ nhân vật chính vầng sáng bên ngoài, duy nhất có thể từng nói đi. Giống như cũng là trái cây năng lực ở giữa khắc chế a. Đáng tiếc, Thiên Long người nhận được tin tức biết Ino có thể nắm giữ lôi điện. Trước tiên điều động Lắp Phi xuất mã chính là một sai lầm. Lúc này Ino nắm giữ cũng không phải trái Goro Goro năng lực, mà chính là tài quyết pháp tắc mảnh vỡ a. Đừng nói Lắp Phi nắm giữ là trái Gomu Gomu. Coi như Lắp Phi nắm giữ là vật cách điện trái cây đều vô dụng. Ino sử dụng tài quyết pháp tắc mảnh vỡ, lực lượng. Vài phút liền có thể nện bạo Lắp Phi. Hoàn toàn không cho Lắp Phi bất luận cái gì sức đối kháng. Ngay tại lúc Sở Dịch coi là Ino thuận lợi chiến thắng Lắp Phi, liền phải đem trong thế giới này Lắp Phi giết chết thời điểm. Không nghĩ Ino vậy mà không có giết chết cái thế giới này Thiên Long người không nói. Chợt tại sử dụng chủy độn tình huống dưới, Ino rõ ràng là thuyết phục Lắp Phi phản nghịch. Đến tận đây chỗ này hải tặc thế giới đa nguyên vũ trụ. Bình hành thế giới quân cách mạnh sinh ra. Nơi này quân cách mạnh thủ lĩnh hiển nhiên cũng là Sở Dịch dạy bảo Ino. Nắm giữ lấy, tài quyết pháp tắc mảnh vỡ, Ino. Mà quân cách mạnh bên trong thành viên thứ nhất, thế mà chính là nguyên bản chung với Thiên Long người thống trị. Thân phận chính là Thiên Long người Lắp Phi, dạng này kết quả hiển nhiên là vượt quá Sở Dịch đoán trước. Cho nên làm Ino dùng một phen vô cùng phổ thông, nửa điểm kích động tính đều không có lời nói, liền là thuyết phục Lắp Phi phản nghịch thời điểm, khóe mắt hung hăng run rẩy một chút. Sở Dịch không khỏi ở trong lòng âm thầm đậu đen rau muống nói. Chẳng lẽ chỗ này hải tặc thế giới đa nguyên vũ trụ? Bình hành thế giới bên trong, Ino cũng là truyền thuyết bên trong vị diện chi tử. Truyền thuyết bên trong có đại khí vận tồn tại sao? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.